Đoan Vương ra mặt lạnh không nói lời nào. Sở Ngọc Ương ở chính giữa điều đình, nói, ai nha, những thứ này đều là ngươi loại. Lợi hại như vậy a? Phương Thị tự hồ có chút đắc ý, cười nói, ta tuy rằng xuất thân thấp hèn, bất quá cầm kỳ thư họa đều là hiểu sơ một, hai, đối với hoa hoa thảo thảo cũng hiểu một ít. Không biết Đoan Vương gia đối cái gì cảm thấy hứng thú, có lẽ ta có thể cùng Đoan Vương gia trò chuyện một tán gẫu đây. Sở Ngọc Ương nhanh chóng nói, cô nương như vậy học rộng tài cao a, ngày hôm qua ta coi cô nương cùng người cãi vã bộ dáng, còn tưởng rằng. Phương Thị nhất thời lúng túng không thôi, nói, Nhượng công tử cười chê rồi, đó là ta thực đang bị tức cuống lên, cho nên mới nhất thời thất thố. Giang tỷ tỷ thật sự là khinh người quá đáng, lúc thường tổng là chen nhau đổi tiền mặt ta cũng là nuốt giận vào bụng, không ao ước ngày hôm qua. Ngày hôm qua nàng còn oan uổng ta giết chết nàng chim bồ câu, thực sự không phân tốt xấu. Ta trong ngày thường làm hoa cỏ gảy gảy đàn, làm sao sẽ làm loại kia máu tanh sự tình. Nếu ta nói a, kia chim bồ câu chỉ sợ sẽ là Giang tỷ tỷ chính mình giết chết, trái lại quái tại ta trên đầu đây. Ồ, Sở Ngọc Ương kinh ngạc nói, ta coi Giang thị tính cách khá là lanh lẹ, đảo không giống như là yêu thích đùa giỡn này đó mưu mô người a. Hừ, Phương Thị hừ lạnh một tiếng, nói, công tử ngài nhưng khi nhìn sai rồi đây, nói không êm tai điểm, Giang tỷ tỷ thật là có điểm phụ nữ ghen tị dáng dấp, nàng cuống lên chuyện gì không làm được đâu. Công tử ngài là không thấy, kia con chim bồ câu a, chết nhiều thảm, đầu trực tiếp cấp cắt đi, thật nhiều máu đây. Kia chim bồ câu là Giang tỷ tỷ nuôi, trong ngày thường đều tại nàng trong sân. Ngươi nói xem, lão gia kiếm về đến nhiều như vậy quý trọng con vẹt chim khách, nàng cái gì cũng không nuôi, trái lại nuôi một cái thường thường không có gì là chim bồ câu, chỉ sợ là nàng thường ngày cấp tình lang đưa tín dụng. Nói không chắc nàng tình ca ca có nữ nhân khác, nàng dưới cơn nóng giận a, liền đem chim bồ câu giết chết, còn trách đến trên đầu ta đến. Phương Thị nói một hơi thật nhiều, nói xong sau mới nhớ tới, chính mình vừa nãy sắc mặt khẳng định không dễ nhìn, nhanh chóng lấy khăn che khuất mặt, làm ra một bộ dáng vẻ ủy khuất. Ngươi cái này tiểu con đi ti tiện. Bỗng nhiên một người phụ nữ sắc bén âm thanh, đại gia vừa quay đầu lại, liền nhìn Giang Thị hấp tấp đi tới, khí thế hung hăng dáng dấp, nói, ngươi dĩ nhiên ở trước mặt người ngoài nói ta nói xấu. Phương Thị nhất thời hoảng hồn, Nhượng nha hoàn ngăn trở Giang Thị, ủy khuất khuất liền muốn hướng Triệu Hình Đoan trong lồng ngực dựa vào, nói, trời ạ, Đoan Vương ra cứu giúp ta rất sợ. Triệu Hình Đoan cau mày, hướng bên cạnh một nhượng, ngay lập tức liền né qua. Giang Thị xông lại, hai cái kia nha hoàn dĩ nhiên đều không ngăn được. Giang Thị lôi kéo cái cổ hô, kia con chim bồ câu là lão gia đưa cho ta, ngươi rõ ràng đố kỵ ta, mới như vậy mọi cách chửi bới ta. Ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi, cả ngày liền muốn làm sao thâu nam nhân a? Phương Thị tức giận đến mặt đều đỏ lên, nói, ngươi vu hại ta. Giang Thị liền gọi, ai u a, ta vu hại ngươi. Là ai lần trước bị bắt gian tại trận, cùng một cái giã nam nhân thân thể trần truồng nằm đang chăn lý a, liền mặt hung cũng không xuyên. Phương Thị bị nàng tức giận, xông lên liền cùng nàng cùng nhau đánh. Hai người quả thực gần người vật lộn bộ dáng, cầm lấy áng chừng cắn, tóc túm lung ta lung tung, váy đều xé rách, liền thịt lộ đều lộ ra rồi. Sở Ngọc Ương nhanh chóng lôi kéo Triệu Hình Đoan tay, nói, Đoan Nhi chúng ta chạy mau đi, nữ nhân đánh nhau rất đáng sợ, cẩn thận ngộ thương rồi. Tần Tố đánh thật xa nhìn thấy bên này cải bà, liền nhìn thấy Đoan Vương gia ở đây, liền muốn tới khuyên can. Cũng may Đoan Vương gia trước mặt biểu hiện một chút rộng lượng bộ dáng. Tần Tố vội vã tới rồi, vừa tới trước mặt, còn chưa nói câu nói thứ hai, kết quả Giang Thị nhấc chân một đạp, Phương Thị tránh sang bên, một cước này nha tử kết kết thật thật đá vào Tần Tố nửa người dưới. Tê, đau quá. Sở Ngọc Ương không nhịn được nháy mắt mấy cái. Tần Tố ai u một tiếng, liền ngã trên mặt đất, áp đảo một bên hoa hoa thảo thảo. Mảnh này mà còn không bình thản, ủng ụp một tiếng, Tần Tố liền gọi cũng không kịp, trực tiếp lăn tiến vào bên cạnh ao nhỏ bên trong. Nhất thời bọt nước tung tóe. Bất quá hai cái kia đánh nhau nữ nhân đều không có muốn dừng tay ý tứ, ai cũng không cứu người. Tần Tố ở bên trong bay nhảy, nói, cứu mạng, ta sẽ không bơi lội, Đoan Vương gia chỉ ta. Triệu Hình Đoan không có muốn động thủ cứu người ý tứ. Sở Ngọc Ương lôi Triệu Hình Đoan ống tay áo, dáng dấp kia cũng không làm cho hắn đi cứu người. Sở Ngọc Ương hỏi, ngươi nói hắn phải bao lâu mới có thể chết đuối? Triệu Hình Đoan đuôi lông mày nhảy một cái, nói, hắn nếu không phải biết bơi, vào lúc này đã sớm chìm xuống. Tần Tố ở trong nước, Triệu Hình Đoan cùng Sở Ngọc Ương nói cũng không phải lặng lẽ lời nói. Hắn nghe được rõ rõ ràng ràng, sầm mặt lại rồi. Tần Tố quả thật là làm bộ, muốn cho Triệu Hình Đoan tới cứu mình. Bây giờ bị người nhìn thấu, trên mặt cảm thấy được không còn mặt mũi, không thể làm gì khác hơn là đánh chết không thừa nhận chính mình biết bơi, vẫn luôn ở trong ao loạn bay nhảy. Bây giờ thiên khí lạnh, tuy rằng Tần Tố là hội bơi lội, thế nhưng ở trong ao ngâm một chút, cũng thật là cóng đến không chịu được. Cuối cùng không tiếp tục kiên trì được, đành phải chính mình từ trong ao bò lên. Thi Tín Phỉ vội vàng chạy tới, nhìn thấy hai người phụ nữ đánh nhau, tức giận đến bụng tiếng trống canh. Tần Tố cả người ướt nhẹp, kia eo nhỏ hiện ra lại càng không cấm nắm chặt, chân dài mông mẩy cũng lộ không thể nghi ngờ, khóc sướt mướt hướng Thi lão gia trên người bổ một cái, loạn cọ một phen, nói, lão gia, ngài có thể phải làm chủ cho ta. Thi lão gia mỹ nhân trong ngực, nhìn Tần Tố làm bộ đáng thương bộ dáng, không nhịn được tại hắn cái mông thượng trên eo sờ soạng một trận, nói, đây là thế nào? Thật là làm cho lão gia đau lòng muốn chết. Thi Tín Phỉ liền cố an ủi mỹ nhân, kết quả đảo mắt mới nhìn thấy Triệu Hình Đoan còn đứng ở một bên, sợ đến mặt tái mét. Triệu Hình Đoan lười tái nhìn cuộc nháo kịch này, liền mang theo Sở Ngọc Ương trở về đầu đi, chuẩn bị trở về gian phòng dùng cơm chưa đi. Sở Ngọc Ương nói, ai, ta cảm thấy được làm mục thật đáng thương, hắn mất tích lâu như vậy rồi, trong nhà này đầu dĩ nhiên không ai quan tâm hắn bộ dạng. Làm sao làm mục phẩm vị cũng đủ kém a, ngươi xem cái kia Tần Tố, một thân tao vị, không biết làm mục coi trọng hắn cái gì. Triệu Hình Đoan nói, không biết Bình thị vệ bên kia, có tin tức hay không? Buổi trưa dùng qua cơm trưa, Sở Ngọc Ương có chút buồn ngủ, gục xuống bàn ngọ nghỉ ngơi một hồi, sau đó liền sức sống bắn ra bốn phía đi ra ngoài điều tra manh mối. Hắn tìm mấy cái gã sai vặt cùng nha hoàn dò hỏi tình huống. Tại làm trong phủ, sân sau còn ở không ít thị thiếp, bất quá tối được sủng ái chính là Giang Thị Phương Thị cùng Tần Tố ba người, cái khác đều tương đối an phận thủ thường. Tần Tố là mới nhất vào phủ tới, tại làm phủ kỳ thực cũng không phải bí mật gì, mọi người đều biết Tần Tố là thiếu gia làm mục chuộc về. Tần Tố hội làm thơ đánh đàn, hơn nữa tướng mạo tư thái đều phong lưu, miệng cũng biết nói, thiếu gia tựa hồ phi thường yêu thích hắn. Bất quá làm mục cái người kia, thoạt nhìn liền có chút quá dễ lừa bộ dáng, hơn nữa còn có điểm cổ hủ bộ dáng. Đối Tần Tố là phi thường lễ phép tuân thủ nghiêm ngặt, đem hắn thu xếp tại phòng khách, sành ăn. Bất quá không quá hai ngày, Tần Tố liền cùng Thi lão gia hôn ở cùng một chỗ. Nghe nói là làm mục ra ngoài mấy ngày, Tần Tố một người tẻ nhà, liền đến trong vườn hoa đi một chút, liền gặp Thi lão gia. Thi lão gia háo sắc, nhìn thấy Tần Tố quả thực là kinh động như gặp thiên nhân. Thi lão gia trong hậu viện nam tử cũng không ít, chính là chưa từng thấy đẹp mắt như vậy câu người, nhất thời sắc tâm nổi lên. Thi lão gia mặc dù biết Tần Tố là con của hắn làm trở về, thế nhưng không một chút nào nương tay, liền đem Tần Tố cấp mang về phòng của chính mình. Tần Tố ậm ừ, hai người liền pha trộn lên giường. Chờ làm mục lại trở về, Tần Tố cũng không biết cùng Thi Tín Phỉ ngủ qua bao nhiêu lần. Làm mục phi thường bị thương, còn tưởng rằng là Thi Tín Phỉ bức bách Tần Tố, không ao ước Tần Tố lại nằm nhòi Thi Tín Phỉ trong lồng ngực khóc sướt mướt, nói hắn là thật tâm yêu thích Thi lão gia, muốn thiếu gia tác thành cho hắn. Tần Tố nói như vậy đương nhiên là vì lấy lòng Thi Tín Phỉ, Thi Tín Phỉ cũng là yêu thích nghe nếu như vậy, sau liền đặc biệt sủng ái Tần Tố. Giang thị là sớm nhất cùng Thi lão gia, sau đó Phương thị mới tới. Tuy rằng Giang thị tính cách mạnh mẽ, bất quá vẫn luôn không có thất sủng, đừng xem Thi lão gia sủng ái nhất Tần Tố, bất quá Giang thị nơi đó lấy được thứ tốt là nhiều nhất. Phương thị thoạt nhìn kiều tích tích, miệng đặc biệt sẽ nói, đến làm phủ sau, cũng không ít mò được thứ tốt. Bất quá nàng và Giang thị tính cách chênh lệch quá nhiều, thường ngày gặp mặt liền dùng beng, động thủ đánh nhau cũng không phải số ít. Sở Ngọc Ương sau khi nghe ngóng, đầu đều phải nổ, này làm phủ quả nhiên loạn không bình thường. Hỗn thảm nhất, còn liền thực sự là nhất là thiếu gia làm mục, so với cái thị thiếp còn không bằng. Sở Ngọc Ưng là một mình đi ra hỏi thăm, hắn sợ này đó cái gã sai vặt nha hoàn nhìn thấy Đoan Vương ra mặt liền không dám nói tiếp nữa. Nghe một vòng, thậm chí có chút trời tối. Sở Ngọc Ưng liền hướng ngủ lại gian phòng đi, chuẩn bị tìm hắn Đoan Nhi nói mình nghe được tin tức. Hắn tiến vào phòng khách sân, liền thấy Triệu Hình Đoan trong phòng cửa phòng dĩ nhiên là nửa khép, hiển nhiên có người đi vào, không có đóng kỹ cửa phòng. Liền tại vừa nãy, Triệu Hình Đoan chính đang nhắm mắt tĩnh tọa luyện võ, bỗng nhiên nghe bên ngoài có người đem cửa đẩy ra. Như vậy không gõ cửa trực tiếp tiến vào phòng của hắn, lúc trước cũng chỉ có Sở Ngọc Ương một người. Chỉ là đi tới người hiển nhiên cũng không phải Sở Ngọc Ương, người kia đẩy cửa động tác không có Sở Ngọc Ương trôi chảy, nghe có chút do dự, hơn nửa tiếng bước chân cũng không phải là Sở Ngọc Ương. Triệu Hình Đoan sắc mặt một chút liền lạnh, xoay tay đem bội kiếm xì rút ra bao đến, sau đó tung người mà lên, loáng một cái đã đến gian ngoài, ánh bạc trong ánh lấp lánh, đã đem trường kiếm chỉ ở người kia cần cổ. A, người đến một tiếng thét kinh hãi, hắn không kịp dừng bước chân, trắng như tuyết gáy lại đụng phải Triệu Hình Đoan mũi kiếm, lập tức bị đâm rách, màu đỏ máu tươi như hoa mai giống nhau, từ từ vựng khai. Ai cho ngươi tiến vào? Triệu Hình Đoan không một chút nào thương hương tiếc ngọc, tiếng nói nghe tới lại vừa cứng liền lãnh. Tần Tố lui về sau nửa bước, bởi vì trên cổ đau đớn, trong đôi mắt đỏ, một mảnh hơi nước lừa gạt ở phía trên, nói, Đoan Vương gia, ta là tới cầu Đoan Vương gia giúp một tay. Cút ra ngoài. Triệu Hình Đoan không có muốn nghe hắn đoạn sau ý tứ. Tần Tố cắn răng, cũng không rời đi, nói, Đoan Vương gia, ta không đi, ta đi bây giờ, e sợ sống còn khó chịu hơn chết. Tần Tố khóc sướt mướt, một bộ mảnh mai bộ dáng, nói, Đoan Vương gia, ngài cứu giúp ta thôi, ta không nghĩ tại Thi lão gia bên người, hắn, ta là bị hắn cưỡng bách mới bất đắc dĩ đem thân thể giao cho hắn, ta quả thực sống không bằng chết. Đoan Vương gia, cầu ngài dẫn ta đi thôi, chỉ cần ngài có thể cứu ta nguyện ý, cả đời cùng Đoan Vương gia, thân thể ta cũng cho Vương gia. Tần Tố nói, liền đi giải đai lưng của chính mình, hắn mặc cả người trắng sắc xiêm y, dĩ nhiên chỉ có một kiện áo ngoài, bên trong cái gì cũng không có mặc, áo ngoài rơi xuống đất, một chút liền trở nên quang lưu lưu. Triệu Hình Đoan cau mày, hiển nhiên đã không nhịn được, nói, cút ra ngoài, Vương gia. Tần Tố vừa thấy Triệu Hình Đoan đối thân thể của hắn không chút nào phản ứng, trong lòng hắn liền cuống lên, nhào tới trước một cái, dĩ nhiên không cố trường kiếm, liền muốn nhào vào Triệu Hình Đoan trong lồng ngực. Triệu Hình Đoan nhấc chân liền tại trên bả vai hắn một đạp, Tần Tố a một tiếng, liền té lăn trên đất, nhất thời đau đến đầy mặt đều là giọt nước mắt. Tần Tố đem vấn tóc châm ngọc lấy xuống, để tại trên cổ tay mình, nói, Vương gia, ngài, ta là thật sống không bằng chết, ngài nếu không phải chịu giúp ta liền cắt cổ tay, chết ở trước mặt ngài. Sở Ngọc Ương vừa tiến đến, liền thấy quang lưu lưu Tần Tố. Triệu Hình Đoan thấy Sở Ngọc Ương đi vào, lập tức cau mày, hắn cũng không muốn nhượng Sở Ngọc Ương hiểu lầm cái gì. Bất quá Sở Ngọc Ương hiển nhiên không có để ý cũng không có hiểu lầm, mà là cười híp mắt nhìn Tần Tố, nói, ta luôn luôn tại tưởng một vấn đề. Tần Tố có chút hoảng hốt, không nghĩ tới Sở Ngọc Ương nhanh như vậy sẽ trở lại. Hắn là nhìn thấy Sở Ngọc Ương không ở mới lại đây. Sở Ngọc Ương nói tiếp, ngươi cùng nhiều ít cá nhân nói sống hết đời a. Tần Tố sắc mặt có chút trắng bệch. Sở Ngọc Ương nói, làm mục, Thi lão gia, còn có ta gia Đoan Nhi. Ngươi cả đời đến cùng dài bao nhiêu a? Cùng nhiều người như vậy đồng ý, lẽ nào ngươi là vương bát thành tinh? Tần Tố sắc mặt trắng bệch trở nên thanh, đôi môi run rẩy. Sở Ngọc Ương quang miệng nói, Đoan Nhi, ngươi bên trong tòa phủ đệ bể nước như vậy thiền, là nuôi không được vương bát. Triệu Hình Đoan. Tần Tố tức giận đến ngực nhanh chóng chập trùng, đơn bạc lồng ngực quả thực cũng bị khí nổ. Sở Ngọc Ương còn chưa nói hết, ánh mắt nhìn tại hắn siết châm ngọc, muốn cắt cổ tay trên tay, nghiêm mặt nói, còn có một cái càng vướng tay chân vấn đề. Tần công tử ngươi nói, cắt cổ tay có thể người chết mà nói, tại sao cụt tay còn có thể sống được a? Tần Tố mặt triệt để đen. Tần Tố chỉ là muốn lấy cái chết cùng bức, nhượng Triệu Hình Đoan cảm thấy được chính mình là thật bị cưỡng bách. Nếu như hắn là thật muốn chết, vừa nãy đã sớm dựa vào Triệu Hình Đoan kiếm cắt cổ. Tần Tố cắn răng, nói, Sở tiên sinh, ngươi không muốn khinh người quá đáng. Ngươi như vậy nhục nhã ta. Sở Ngọc Ương đem trên mặt đất quần áo nhặt lên vứt tại trên đầu hắn, nói, lại không lăn, ta muốn gọi thích khách, đừng tưởng rằng cái mông trần liền không phải là thích khách. Ngươi, Tần Tố trừng mắt, chỉ bất quá hắn nói thế nào đều nói không lại Sở Ngọc Ương cái miệng đó ngóng, bị tức đến trợn tròn mắt, cuối cùng chỉ có thể cầm quần áo lên, phủ thêm nhanh chóng ly khai. Tần Tố vừa rời đi, Sở Ngọc Ương lập tức quay đầu trừng Triệu Hình Đoan, nói, Đoan Nhi ngươi cái này hoa tâm cây củ cải lớn, ngươi dĩ nhiên nhìn chằm chằm Tần Tố đắm đuối xem. Triệu Hình Đoan cảm thấy được chính mình rất oan uổng, nếu bàn về hoa tâm, chưa hôm nay mổ cá nhân mới nói quá cái gì diễm phúc không cạn. Sở Ngọc Ương nói, ngươi làm sao không đem hắn cái mông trần ném đi. Triệu Hình Đoan nói, không nghĩ bính hắn. Sở Ngọc Ương một luồng cái dám ngồi ở trên ghế, nói, Đoan Nhi, ta ghen tị. Ngươi không phải không tùy tiện ghen. Triệu Hình Đoan hỏi. Bất quá Triệu Hình Đoan lúc này tâm lý có chút cao hứng, chỉ là không thích hợp nói ra khỏi miệng. Sở Ngọc Ương nói, ta chỉ là nhìn xuyên quần áo Mỹ Nam, ngươi liền xem cái mông trần. Triệu Hình Đoan huyệt thái dương nhảy một cái, không muốn cùng hắn nói tiếp. Sở Ngọc Ương khí hanh hanh uống vài chén nguội nước trà áp hỏa khí, mặt đều đỏ lên. Triệu Hình Đoan nhìn lên hắn như vậy bộ dáng, tâm tình vẫn rất tốt. Hắn đi tới, cúi người, nắm Sở Ngọc Ương cằm, nói, ngươi vừa nói như thế, ta mang là nhớ tới. Ta đích xác xem qua mộ cá nhân cái mông trần bộ dáng. Sở Ngọc Ương cho là hắn nói là Tần Tố, lập tức dương mắt chừng người. Bất quá Triệu Hình Đoan ánh mắt quá mập mờ. Sở Ngọc Ương nháy mắt một cái, không nhịn được liền nhớ lại đến. Ở tại Hoàng gia thời điểm, chính mình thật giống tắm thời điểm đang ngủ. Kết quả là Triệu Hình Đoan đem hắn mò ra tới. Lẽ nào Triệu Hình Đoan chỉ người nào đó là chính mình? Sở Ngọc Ương nỗ lực duy trì trừng mắt biểu tình, bất quá trên mặt vẫn có chút đỏ. Triệu Hình Đoan tâm tình càng tốt hơn, nói, còn không chỉ một lần. Sở Ngọc Ương ngây ngẩn cả người, nghĩ thầm nơi nào không chỉ một lần, rõ ràng liền chỉ có một lần. Ngày hôm trước hắn tiến cung uống nhiều rồi trở về, bị Triệu Hình Đoan mang tới ôn tuyền trong ao đi tắm sự tình, Sở Ngọc Ương là hoàn toàn không có ấn tượng. Triệu Hình Đoan tay ôm vào hắn trên eo, từ từ trượt, rơi vào mông của hắn cánh hoa thượng. Sở Ngọc Ương tim hừng hực nhảy vụt, mắt mở to, nhìn gần trong gang tấc Triệu Hình Đoan. Trong đầu hắn hiện tại quả thực như là nhét vào một đoàn cây bông, rối như tơ vò. Cảm giác được Triệu Hình Đoan rơi vào chính mình trên eo trên mông tay, không nhịn được uốn éo muốn thoát khỏi. Chớ lộn xộn. Triệu Hình Đoan âm thanh có chút khàn giọng. Hắn nói chuyện, Sở Ngọc Ương theo bản năng liền bất động rồi. Triệu Hình Đoan nhìn hắn có chút hốt hoảng ánh mắt, trong lòng dục dịch ngóc đầu dậy. Đặc biệt là kia hồng diễm diễm đôi môi còn nửa tấm, thật giống không kịp chờ đợi lời mời hắn thưởng thức giống nhau. Triệu Hình Đoan hôn qua miệng kia môi rất nhiều lần, cũng nhận được quá đáp lại. Bất quá điều là tại Sở Ngọc Ương không có ý thức thời điểm, cho dù có đáp lại cũng là bản năng. Triệu Hình Đoan trong cổ họng phát khô, nhìn chằm chằm Sở Ngọc Ương đôi mắt, từ từ cúi đầu đến. Hắn muốn khẩn nhìn chằm chằm Sở Ngọc Ương trên mặt tất cả biểu tình, sau đó hung hăng hôn đôi môi hắn. Đột nhiên biến hóa, tựa hồ có chút vượt ra khỏi Sở Ngọc Ương gánh vác. Vốn là líu ra líu díu không ngừng mà lưỡng cánh hoa đôi môi, hiện tại ngược lại là an tĩnh, bất quá còn tại hơi khép mở, thật giống muốn nói chuyện, nhưng là vừa không nói ra được. Sở Ngọc Ương cảm giác được Triệu Hình Đoan hô hấp nhiệt khí, hai người đôi môi cơ hồ muốn đụng vào nhau. Sau đó vừa lúc đó, cùng cục một tiếng, Triệu Hình Đoan lập tức cảnh giác, nhanh chóng buông ra Sở Ngọc Ương, chảo lên bội kiếm của mình, hai bước cướp được trước cửa sổ. Sở Ngọc Ương còn không có phản ứng lại, nhịp tim đập của hắn còn ầm ầm, Triệu Hình Đoan kéo một cái khai, hắn suýt chút nữa mất cân bằng ngã sấp xuống ghế tựa phía dưới đi. Là ngươi. Sở Ngọc Ương nghe đến Triệu Hình Đoan tiếng nói chuyện, lúc này mới đứng lên, chạy tới hỏi, làm sao vậy, làm sao vậy? Sở Ngọc Ương ló đầu nhìn lên, bên ngoài đã trời tối, trước cửa sổ đứng một người, tuy rằng trời tối không hảo phân biệt, thế nhưng Sở Ngọc Ương liếc mắt một cái liền nhận ra, dĩ nhiên là Hoài Thủy. Sở Ngọc Ương một trận mừng rỡ, nói, Hoài Thủy, tại sao là ngươi a? Hoài Thủy có chút ngoài ý muốn nhìn Sở Ngọc Ương mặt, nói, sư phụ, ngươi mặt thật là đỏ. Sở Ngọc Ương cười hì hì, nói, nhìn thấy ngươi hưng phấn chứ? Triệu Hình Đoan mặt đen. Hoài Thủy nói, sư phụ, đây là nghĩa phụ nhượng ta giao cho ngươi. Sở Ngọc Ương tiếp nhận Hoài Thủy đưa tới tờ giấy nhỏ, triển khai vừa nhìn, trên đó viết, ngoài thành ba dặm. Triệu Hình Đoan nhìn thấy trên tờ giấy chữ, ngay lập tức liền cau mày, nói, tờ giấy này là ai viết? Nghĩa phụ của ngươi là ai? Hoài Thủy nói, Đoan Vương gia ngày sau tự nhiên biết đến. Triệu Hình Đoan trường kiếm cản lại, nói, hôm nay không nói, ta không thể để cho ngươi rời đi. Sở Ngọc Ương nắm lấy tay áo của hắn, nói, Đoan Nhi, ngươi đối đồ đệ của ta thái độ sao lại như vậy ác liệt? Triệu Hình Đoan. Hoài Thủy nhân cơ hội nói rằng, sư phụ, nhất định phải đi. Ta đi trước. Triệu Hình Đoan bị Sở Ngọc Ương lôi, cái nào tới kịp ngăn cản Hoài Thủy, cũng làm người ta dễ như ăn cháo thoát thân. Triệu Hình Đoan nói, tại sao ngăn ta? Sở Ngọc Ương nói, đồ đệ của ta liền ngoan liền nhuyễn, ngươi làm gì làm khó hắn? Tờ giấy kia. Triệu Hình Đoan nói, tờ giấy kia bút tích, cực kỳ giống Hạo Vương bút tích. Sở Ngọc Ương nói, chính ngươi đều có định luận, làm gì làm khó dễ đồ đệ của ta? Triệu Hình Đoan. Sở Ngọc Ương còn nói, đồ đệ của ta nhưng là cái mắt tuyết, hắn chắc chắn sẽ không nói, ngươi làm khó hắn cũng vô dụng. Triệu Hình Đoan. Sở Ngọc Ương một cái đồ đệ, Triệu Hình Đoan tâm lý chua đòi mạng, đặc biệt là vừa nãy như vậy hảo bầu không khí, liền bị Hoài Thủy đến làm hỏng, Triệu Hình Đoan càng là sinh khí. Sở Ngọc Ương cầm tờ giấy nhỏ, nói, chúng ta hay là trước đi ngoài thành ba dặm xem một chút đi. Bất quá thành này ở ngoài ba dặm phạm vi cũng lớn điểm a. Ngoài thành ba dặm có cái gì đâu? Lẽ nào làm mục bị giấu ở nơi nào? Triệu Hình Đoan nói, không quan trọng lắm, có thể để cho Bình thị vệ dẫn người tìm. Triệu Hình Đoan đem ngoài thành ba dặm tin tức báo cho Triệu Hình Đức. Triệu Hình Đức liền nhượng Bình Tư mang người đến ngoài thành lục soát một chút. Bình Tư bên kia rất nhanh liền có động tĩnh. Dĩ nhiên thật sự ở ngoài thành ba dặm một cái trong ngôi miếu đổ nát, tìm được hôn mê làm mục. Triệu Hình Đoan cùng Sở Ngọc Ương ngay lập tức liền đuổi tới, thuận tiện khiến người mang tin đến làm phủ đi. Sắc trời rất đen, không có gì nguyệt quang, bởi vì tới gần ngày đông, cho nên ngoài thành nhiều lá rụng, hiện ra có chút tiêu điều cô đơn. Triệu Hình Đoan cưỡi ngựa, mang theo Sở Ngọc Ương chạy tới ngoài thành ba dặm miếu đổ nát. Sở Ngọc Ương tràn đầy phấn khởi thăm dò đầu, hỏi, ta làm sao không thấy Bình thị vệ? Triệu Hình Đoan đem hắn từ trên ngựa ôm xuống, nói, không biết, bên này có rất nhiều thập lục vệ người, mặc quần áo đều không khác mấy, bất quá xác thực không có Bình Tưu cái bóng. Có người nghe đến bọn họ nói chuyện, nói, Bình Tưu có chút thân thể không khỏe, đi về trước. Thanh âm của nam nhân rất có tử tính, hơn nữa chất phác mạnh mẽ. Sở Ngọc Ương tràn đầy phấn khởi quay đầu lại nhìn lên, còn tưởng rằng ngày hôm nay có thể nhìn thấy cái mỹ nam tử. Không ao ước nhưng là cái tướng mạo có chút phổ thông cao đại nam nhân. Nam nhân cũng xuyên một thân quần áo màu tím, thoạt nhìn khá giống Phùng Bắc Tư kia kiện. Bất quá Phùng Bắc Tư mặc vào là cảm giác rất cấm dục, nam nhân này mặc vào liền hoàn toàn không là một cái cảm giác. Nam nhân thân hình cao lớn, trưởng đến có chút phổ thông thành thật, ném vào đám người cũng sẽ không bị phát hiện loại kia. Triệu Hình Đoan nói, Lương đại nhân ở đây. Lương Kỳ là thập lục vệ phủ phó thống lĩnh, so với Phùng Bắc Tư tới nói, chính là cái người hiền lành, rất dễ nói chuyện loại kia. Lương Kỳ cười ha hả nói, vốn là bệ hạ nhượng Bình Tưu dẫn người tới tìm, bất quá Bình Tưu có chút thân thể không khỏe, cho nên ta liền mang người đến. Phiền phức Lương đại nhân. Triệu Hình Đoan nói. Lương Kỳ nói, người đang ở bên trong, còn hôn mê giả, bất quá không vấn đề lớn lao gì, có thể là thân thể hư nhược quá rồi, chưa từng ăn cơm cấp đói bụng đã hôn mê. Triệu Hình Đoan cùng Sở Ngọc Ương cùng Lương Kỳ hướng trong miếu đổ nát đi, liền thấy làm mục mặt mày xám xịt đảo ở trong góc. Vốn là có mấy cái người đi đường người nhìn thấy hắn, bất quá còn tưởng rằng hắn là tại trong ngôi miếu đổ nát tránh gió ăn mày, cho nên liền không có để ý. Sở Ngọc Ương vừa nhìn, cảm thấy được làm mục làm bộ đáng thương. Làm mục mất máu quá nhiều, sắc mặt trắng bệch, liền không ăn không uống hôn mê bất tỉnh, tự nhiên tình huống không quá hảo. cũng may đem hắn bỏ ở nơi này người, cũng không phải thật sự tưởng lấy mạng của hắn, làm một vết thương trên cánh tay khẩu, đã băng bó đơn giản qua. Sở Ngọc Ương nói, hay là trước mang về làm phủ đi thôi, chờ hắn tỉnh rồi, hỏi lại hỏi hắn đến cùng xảy ra chuyện gì. Triệu Hình Đoan khiến người đi kiếm một chiếc xe ngựa đến, sau đó đem hôn mê làm mục để lên, mang về làm phủ đi. Làm mục tìm trở về, quả thật là một chuyện tốt, bất quá là ai đem làm mục trói đi. Này làm cho mọi người tất cả đều nghĩ mãi mà không ra. Bọn họ trở về thi ra, một tới cửa, liền xem bên trong lung ta lung tung. Sở Ngọc Ương kỳ quái hỏi, có chuyện gì xảy ra? Triệu Hình Đoan cau mày. Bọn họ bước nhanh tiến vào trong phủ, liền nghe đến Giang Thị cùng Phương Thị liền tại cãi nhau. Phương Thị nói, nhất định là ngươi trước tiên trói lại thiếu gia, hiện tại liền đem lão gia trói đi, ngươi ngậm máu phun người. Giang Thị cả giận nói, mắt thấy hai người liền muốn cùng nhau đánh, Sở Ngọc Ương ngược lại là nghe được trọng điểm, thi lão gia không thấy. Sở Ngọc Ương nhanh chóng bắt được một đứa nha hoàn, liền hỏi, đến cùng có chuyện gì xảy ra? Nha hoàn sợ hãi không thôi, nói, lão gia không thấy, cùng thiếu gia giống nhau. Cùng thiếu gia giống nhau. Sở Ngọc Ương bản thân có chút không rõ, bất quá đến thi lão gia trong phòng nhìn lên, liền rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra. Thi lão gia mất tích, trong phòng cũng là một vũng máu, cửa sổ mở, trên bệ cửa sổ một cái dấu chân máu. Triệu Hình Đoan một gian, sắc mặt nhất thời liền đen. Ngắn như vậy công phu, bọn họ đi ra ngoài một chuyến, Thi Tín Phỉ dĩ nhiên liền mất tích. Triệu Hình Đoan nói, Thi Tín Phỉ là chính mình chạy, vẫn là bị người trói đi. Sở Ngọc Ương lắc đầu, nói, không nhìn ra. Trong phòng cái khác đều hết thảy bình thường, cửa sổ mở một phiến, cái khác cũng đều không có khóa, môn cũng không phải khóa lên, có thể phân tích ra thông tin quá ít, này trái lại muốn so với mật thất khó khăn hơn nhiều. Sở Ngọc Ương hỏi, ai phát hiện trước? Phương Thị cái thứ nhất nói, là nàng. Tay nàng chỉ tới Giang Thị, nói, nhất định là nàng đem lão gia cấp trói đi, thiếu gia cũng là nàng trói đi. Giang Thị nổi giận, nói, ngươi liền vu hại ta, ngươi thật là độc ác, không phải ta xong rồi, ngươi rõ ràng là đố kỵ ta. Hai người cãi vã không ngớt, nửa ngày Giang Thị mới nói tình huống lúc đó. Ngày hôm nay thi lão gia nhượng Giang Thị đi hầu hạ hắn, cho nên trời tối sau Giang Thị liền ăn mặc một phen, sau đó một người hướng thi lão gia gian phòng đi. Trong phòng đầu còn điểm đèn, Giang Thị vào cửa trước còn nhìn thấy Thi Tín Phỉ cái bóng chiếu vào trên cửa sổ. Giang Thị đẩy cửa đi vào đi, nào nghĩ tới đi tới bên trong liền thấy trên đất một vũng máu, còn có cái kia dấu chân máu, lúc đó vết máu còn rất tân, liền dấu chân máu cũng không làm rơi, trong phòng đã trống rỗng rồi, không có một người. Giang Thị lúc này sợ hết hồn, sau đó đi ra ngoài kiểm tra tình huống, còn la lên người đến tìm thi lão gia. Đại gia vừa nghe thi lão gia mất tích, hơn nữa cùng thiếu gia mất tích thời điểm giống nhau như đúc, đều vừa kinh vừa sợ, vội vã chung quanh tìm người, cơ hồ đem làm phủ lật cả đáy lên trời. Quản gia lại khiến người ta đi ra bên ngoài cũng tìm xem, nhìn có phải là kẻ xấu còn không có chạy xa. Chỉ tiếc vận tử một đại thông, gã sai vặt bọn nha hoàn đều là chồng vó, vẫn cứ không có tìm được người. Sở Ngọc Ương ngồi chồm hỗn trên mặt đất, nhìn vũng máu kia. Triệu Hình Đoan ra đi tìm một vòng, trở về phát hiện Sở Ngọc Ương còn ngồi xổm ở nơi đó. Triệu Hình Đoan hỏi, ngươi xem ra cái gì? Sở Ngọc Ương nói, ngươi trước tiên đem ta đỡ dậy đi, ta chân tê không động đậy được nữa. Triệu Hình Đoan đem người ôm, sau đó đặt ở trên ghế. Sở Ngọc Ương nói, ta cảm thấy được hai lần không là một người làm ra đây. Có ý gì? Triệu Hình Đoan nói. Sở Ngọc Ương nói, làm mục trong phòng vũng máu kia, thật lớn một bãi đây, ngươi cũng nhìn thấy, làm mục kia mất máu quá nhiều đích xác bộ dáng, đôi môi đều trắng. Thế nhưng Thi Tín Phỉ này bày ra vết máu cũng quá ít, so với Kinh Nguyệt chết lộ nhiều không được bao nhiêu. Cái gì Kinh Nguyệt? Triệu Hình Đoan hỏi. Sở Ngọc Ương ho khan một tiếng, nói tiếp, trên bệ cửa sổ cái dấu chân kia, cũng hiển nhiên cùng làm mục trong phòng không giống nhau. Cái này vết chân mũi chân sâu đậm, mặt sau rất giả tạo, như là thật có người từ nơi này nhảy ra ngoài. Triệu Hình Đoan cau mày. Sở Ngọc Ương nói, ta thế nào cảm giác, là có người đang cố ý mô phỏng theo làm Mục bị bắt đi bộ dáng. Như vậy mục đích của hắn rất có thể chính là tưởng để cho người khác cảm thấy được Thi Tín Phỉ cũng là như thế bị bắt đi. Triệu Hình Đoan tiếp tục cau mày. Sở Ngọc Ương nói, ta trong đầu bỗng nhiên có một khả năng. Là cái gì? Triệu Hình Đoan hỏi. Sở Ngọc Ương nói, Thi Tín Phỉ chính mình chạy. Triệu Hình Đoan nói, làm sao có khả năng? Sở Ngọc Ương nói, ta cũng cảm thấy không có khả năng lắm. Dù sao Thi Tín Phỉ này đó các ái thiếp có thể đều ở nơi này đây. Triệu Hình Đoan. Sở Ngọc Ương nói, bất quá khả năng này cũng là có. Thi Tín Phỉ trước tìm vội vàng hoảng loạn phải đi, liền nhi tử ném cũng không cần, vẫn là muốn đi, nói rõ hắn là làm bằng sắt tâm nhất định phải đi. Mà hiện tại, giờ tí còn không có quá, hiển nhiên vẫn là ngày hôm nay đây, vào lúc này Thi Tín Phỉ mất tích, cùng hắn muốn rời khỏi kế hoạch thực sự là không hẹn mà gặp a. Triệu Hình Đoan nói, nhưng là, hắn là thế nào đi? Không có ai nhìn thấy Thi Tín Phỉ rời đi. Sở Ngọc Ương nói, chúng ta có thể lớn mật suy đoán. Giang Thị xác định tiến vào trước khi tới, trong phòng là có người, bởi vì hắn thấy được Thi lão gia cái bóng, thế nhưng nói không thấy những người khác cái bóng. Nàng đi vào nhà, đi tới phòng trong, tổng cộng cũng không có bao nhiêu bước. Trong thời gian thật ngắn, có người đem Thi lão gia chế phục, làm ra huyết, mang đi, hiển nhiên rất vội vàng. Nếu như là Thi Tín Phỉ chính mình một tay đạo diễn lời nói, như vậy hắn có thể sớm một chút lưu lại trên đất huyết, sau đó nghe đến động tĩnh, tại trên bệ cửa sổ in lại một cước ấn. Triệu Hình Đoan nhìn hắn thừa nước đục thả câu, nhưng cũng không vội mà hỏi. Sở Ngọc Ương chậm điều nhỏ nhắn sửa sang nói, hắn khẳng định không thể nhảy ra ngoài, bởi vì bên ngoài có thể sẽ có người nhìn thấy hắn đào tẩu, Giang Thị tiến vào cũng có thể sẽ nhìn thấy hắn bóng lưng. Vào lúc này muốn biến mất, có cái biện pháp tốt hơn đây. Sở Ngọc Ương nói, liền đứng lên, sau đó ở trong phòng chung quanh nhìn. Hắn có thể tạm thời giấu ở cái này trong phòng, chờ Giang Thị vội vàng đi tìm người giúp thời điểm bận rộn, tái thừa dịp loạn ly khai. Triệu Hình Đoan vừa nghe, quả thật là cái biện pháp tốt. Sở Ngọc Ương nói, bất quá cái này ẩn thân địa phương rất có hạn, hơn nữa cùng nguy hiểm. Bởi vì cái này địa phương nhất định phải ly bệ cửa sổ đủ gần, không phải hắn làm xong vết chân, căn bản không kịp trốn đi liền bị Giang Thị phát hiện. Sở Ngọc Ương chuyển một vòng, phát hiện trong phòng kỳ thực không có gì có thể ẩn thân địa phương, duy nhất coi như ẩn núp địa phương chính là dưới đáy giường. Sở Ngọc Ương nói, Đoan Nhi, đem cây nến lấy tới, nhìn dưới đáy giường. Triệu Hình Đoan đem trên bàn đèn cầm lên, khom lưng hướng dưới đáy giường đưa tới. Sở Ngọc Ương lập tức mở to hai mắt, nói, có huyết. Triệu Hình Đoan cũng nhìn đến rõ ràng, phía dưới giường có chút vết máu, bất quá không rõ ràng, hiển nhiên là cọ đi lên. Triệu Hình Đoan nói, Thi Tín Phỉ thật sự là trốn ở dưới giường mặt, chờ Giang Thị rời đi, sau đó mới thừa dịp loạn đào tẩu. Giang Thị nói qua, nàng đi ra ngoài tìm người hỗ trợ sau, làm phủ đích xác rất loạn, tất cả mọi người vội vàng tìm người. Còn đi ra ngoài mấy cái đi ra bên ngoài tìm người. Nếu như vào lúc này thừa dịp loạn thay đổi gã sai vặt hộ viện quần áo rời đi làm phụ, e sợ không có ai hội chú ý. Cho dù có người chú ý, nghĩ muốn tìm hắn thời điểm cũng xong rồi, hắn đã rời đi đủ xa. Sở Ngọc Ương nói, ta cũng hiếu kỳ quái a, Thi Tín Phỉ giấu ở dưới giường, nơi này thực sự là quá nguy hiểm. Ở bên giường một vũng máu, vạn nhất Giang Thị chạy tới cúi đầu tỉ mỉ nhìn lên, chẳng phải là có thể phát hiện dưới đáy giường Thi Tín Phỉ sao? Triệu Hình Đoan nói, lẽ nào Giang Thị có vấn đề? Nàng nhưng thật ra là trợ giúp Thi Tín Phỉ đào tẩu người. Sở Ngọc Ương nhìn trời, nói, nếu như Giang Thị có vấn đề, vậy thì vấn đề lớn. Cái gì? Triệu Hình Đoan hỏi. Sở Ngọc Ương nói, suy đoán của ta đều là căn cứ Giang Thị lời giải thích cùng trong phòng manh mối suy lý. Nếu như Giang Thị có vấn đề, nói cách khác Giang Thị cho ra điều kiện là sai, phẩm là có một điều không đúng, suy đoán của ta chính là đứng không được chân. Phẩm là có một cái tin tức biến thành cái khác bộ dáng, cuối cùng suy lý kết quả tất nhiên sự việc một cái khác đáp án. Triệu Hình Đoan trầm mặc. Sở Ngọc Ương tiếp tục nhìn trời, nói, ta vẫn cảm thấy nặng bao nhiêu giải đáp nhưng thật ra là trinh thám bị đánh mặt lúng túng sự tình. Triệu Hình Đoan nói, trước đem Giang Thị mang tới, một lần nữa hỏi một lần thôi. Sở Ngọc Ương gật đầu đồng ý, hắn hiện tại cần phải biết Giang thị trong lời nói có bao nhiêu lượng nước. Giang thị bị kêu đến, một lần nữa tự thuật một lần lúc trước tình cảnh. Sở Ngọc Ương tỉ mỉ nghe, dĩ nhiên không có gì kẽ hở. Giang thị nói có chút điên đảo, thế nhưng phù hợp bình thường tâm lý. Không giống như là nói dối, cũng không giống như là chính mình lập lời đồn. Sở Ngọc Ương khẩn nhìn chằm chằm Giang thị mặt, nói, ngươi không có phát hiện, thì lão gia lúc đó liền ở gầm giường hạ sao? Cái gì? Giang thị trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, nói, ngươi nói lão gia không phải là bị trói đi, mà là... Sở Ngọc Ương gật gật đầu. Giang thị trên mặt kinh ngạc cũng không phải là làm bộ, phỏng chừng nàng bây giờ xác thực bị sợ hết hồn, còn có chút hối hận bộ dáng, hối hận chính mình không có nhìn lâu liếc mắt một cái. Giang thị nói, ta không có phát hiện, ta lúc đó nhìn thấy một vũng máu, còn có mở cửa sổ, còn thấy được trên cửa sổ dấu chân máu. Ta cho là lão gia thật sự cùng thiếu gia giống nhau bị trói đi, ta sốt ruột a, liền vết máu đều không nhìn kỹ, làm sao chú ý dưới đáy giường a. Giang thị nói xong, liền cắn môi, con ngươi xoay chuyển một chút. Sở Ngọc Ương hơi làm suy nghĩ, liền để Giang thị ly khai. Triệu Hình Đoan nói, làm sao? Sở Ngọc Ương nói, Giang thị hẳn là không nói dối, thế nhưng nàng thật giống che giấu cái gì. Trên mặt nàng vẻ mặt kinh ngạc thoạt nhìn là thật sự, rất gấp, rất khiếp sợ, còn có ảo não. Nàng cắn môi, cau mày, con ngươi còn xoay chuyển, vừa nãy nàng khẳng định trong đầu đang suy nghĩ gì sự tình, có lẽ là nàng phát hiện cái gì, thế nhưng nàng cũng không nói gì. Triệu Hình Đoan nói, ta khiến người nhìn chằm chằm nàng. Sở Ngọc Ương gật gật đầu. Bọn họ đi ra Thi Tín Phỉ gian phòng, Lương Kỳ liền trước mặt đi tới. Lương Kỳ nói, cái kia gọi làm mục tỉnh rồi. Sở Ngọc Ương vừa nghe, ngay lập tức liền hướng làm mục trong phòng đi. Làm mục tuy rằng tỉnh rồi, bất quá hắn cũng không thể cấp đại gia cung cấp tin tức gì. Hắn chỉ nhớ rõ chính mình ngất đi thôi, tái tỉnh lại đã bị bọn họ cứu. Còn lại cái gì cũng không biết, so với bọn họ biết đến còn thiếu. Sở Ngọc Ương nhìn hắn thật đáng thương, cũng không có hỏi nhiều nữa. Làm mục bây giờ còn mất máu quá nhiều, sắc mặt vẫn không có khôi phục, nói hai câu, liền một bộ xuyễn không lên tức giận bộ dáng, ăn một ít thứ toàn bộ đều phun ra. Triệu Hình Đoan hỏi, làm sao bây giờ? Sở Ngọc Ương lắc đầu, nói, còn chưa nghĩ ra. Lương Kỳ nói, Đoan Vương gia, ta còn muốn tiến cung hướng bệ hạ báo cáo tình huống. Triệu Hình Đoan nói, làm phiền Lương đại nhân. Lương Kỳ nói, vậy ta đi đầu một bước. Lương Kỳ đang muốn đi, bỗng nhiên thủ hạ của hắn áp chứ một cái kêu to không ngừng người đi tới, nói, đại nhân, người này quỷ quỷ túy túy. Lương Kỳ không quen biết người kia, bất quá Sở Ngọc Ương cùng Triệu Hình Đoan nhận thức a, là Tần Tố. Tần Tố bị một người thị vệ áp chứ, giãy giụa không ngừng, nói, buông ta ra, nơi này là làm phủ, ngươi dựa vào cái gì nói ta quỷ quỷ túy túy, ta yêu ở đây làm gì liền làm gì. Sở Ngọc Ương cười híp mắt hỏi, Tần công tử, ngươi muốn đi xa nhà sao? Làm sao bao quần áo đều nắm lấy? Tần Tố trong lồng ngực ôm một cái bao quần áo nhỏ, thoạt nhìn đồ vật không nhiều. Triệu Hình Đoan nhấc cằm, thị vệ kia hiểu ý, liền đem bao quần áo đoạt tới, sau đó run lên khai. Bên trong thậm chí có thật nhiều ngân lượng, còn có một tờ giấy ở bên trong, lập tức tất cả đều bị run lên đi ra. Tần Tố vừa thấy, nhất thời mặt không có chút máu. Sở Ngọc Ương nói, ồ, Tần công tử, mang nhiều tiền như vậy, ngươi muốn đi đâu? Triệu Hình Đoan cau mày, động tác nhanh chóng đem hỗn tại ngân lượng lý tờ giấy kia cấp nhặt lên. Hắn triển khai vừa nhìn, nhất thời sắc mặt liền thay đổi. Sở Ngọc Ương đến gần, hỏi, là cái gì? Triệu Hình Đoan nói, là Thi Tín Phỉ để lại cho hắn tin. Cái gì? Sở Ngọc Ương kinh ngạc nói, Thi Tín Phỉ để lại cho hắn tin. Mặt trên viết cái gì? Tần Tố mặt lộ vẻ cho nguội chi sắc. Triệu Hình Đoan nhìn qua một lần, mặt trên viết chữ cũng không nhiều. Thi Tín Phỉ làm cho hắn sau 5 ngày đến một chỗ đi gặp mặt, không cho hắn đem sự tình nói cho người khác biết, nói có người muốn gây bất lợi cho hắn. Hắn không thể làm gì khác hơn là vứt bỏ người khác, lựa chọn chỉ mang theo Tần Tố rời đi. Chuyện này nếu như người khác biết, kế hoạch không thể thành công, chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. Trong thư còn có ký tên, quả thật là Thi Tín Phỉ, hơn nữa còn có thời gian, chính là ngày hôm nay. Sở Ngọc Ương nói, Thi Tín Phỉ thật chính là mình chạy. Triệu Hình Đoan nói, trước tiên đem thư đưa cho Làm Mục nhìn một cái, có phải là Thi Tín Phỉ thư đích thân viết? 34.04 Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 34.04 Làm Mục mới vừa tỉnh lại không lâu, bất quá liền nghe phía ngoài hạ nhân nói Thi Tín Phỉ mất tích. Làm Mục kinh ngạc không thôi, nắm lấy hạ nhân hỏi đến nửa ngày, vừa vặn Sở Ngọc Ương cùng Triệu Hình Đoan liền vừa tới đây. Triệu Hình Đoan đem tin giao cho Làm Mục, nhượng Làm Mục đi nhận biết chữ viết đích thực giả. Làm Mục mở to hai mắt, từ trên xuống dưới, tới tới lui lui nhìn nhiều lần, nửa ngày há hốc mồm đều không nói ra được lời nói. Làm Mục trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ, sau đó chính là tự giễu cùng thất vọng. Cha ta bút tích, sẽ không sai. Làm Mục thật giống sắc mặt càng trắng bệch hơn, cầm tin tay xót đang chăn thượng, nói, không nghĩ tới. Cha ta như thế yêu thích Tần Tố, ai cũng có thể vứt bỏ, chỉ nguyện ý mang theo một mình hắn đi. Làm Mục tựa hồ thủ đả kích không nhỏ, một bộ dáng vẻ thất hồn lạc phách. Sở Ngọc Ương khó được hảo hảo an ủi một chút người, sau đó cùng Triệu Hình Đoan từ trong phòng của hắn đi ra. Thi Tín Phỉ mất tích, không biết có phải hay không là chính mình chạy mất, còn để lại một phong thư cấp Tần Tố. Sự tình tựa hồ trở nên quỷ dị, khiến người càng ngày càng không tìm được manh mối. Thi Tín Phỉ đều mất tích, bọn họ tái lưu lại nhân gia trên tòa phủ để ở, cũng không có ý nghĩa gì. Triệu Hình Đoan cũng làm người ta canh giữ ở Làm trong phủ, sau đó hai người trở về Đoan Vương phủ đi. Đoan Vương phủ cách Làm phủ cũng không xa, không khi nào đã đến. Thủ vệ thị vệ nhìn thấy Vương gia đã trở lại, lập tức nghênh đón vào cửa đi. Triệu Hình Đoan đem người dẫn tới gian phòng của mình. Sở Ngọc Ương đóng cửa, nói, Đoan Nhi, ngươi nói lá thư đó có thật không? Triệu Hình Đoan nói, Làm Mục khẳng định trong thư chữ viết. Sở Ngọc Ương lắc đầu, nói, ta nói là trong thư nội dung chân thực độ,